Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chật người của anh giật bắn, mắt trợn trừng trắng dã, mồ hôi một kê nhễ nhại, ướt đẫm cả gương mặt. Phía ngoài phòng, thông qua kết nối tâm linh từ sợi chỉ, bà Lâm cũng có cảm giác tương tự. Oanh cảm thấy người của mình nóng lên bừng bừng, toàn thân thì run rẩy, trong đầu của nhỏ thì bỗng lóe lên một tia sáng, rồi một khung cảnh xa lạ đã dần dần hiện ra. Những hình ảnh tiền kiếp. Sáng tinh mơ ngày hôm ấy, Mai Thanh Tú đạp xe trên con đường làng quen thuộc để đến phiên chợ sớm. Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, cô không chỉ duyên dáng, đa sắc, đa tài mà còn khéo ăn khéo nói, luôn là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn khi xuất hiện. Ai thì không biết như thế nào chứ. Khi Tú đặt thúng trứng xuống đường thì y như rằng chỉ thoáng qua thoáng lại một chút là đã sạch bách. Mua nhiều nhất chắc là chỉ mấy ông trai làng, nhiều ông thì cứ như là xếp hàng để chờ sẵn vậy. Cứ như là thấy cô Tú dừng xe để thúng trứng xuống là mấy ông xô nhau nhào tới tranh giành mua ngay. Nhờ cái tài khéo léo ăn nói mà chẳng ai có thể ghét được Tú, kể cả mấy bà bán trứng khác ở trong chợ. Vào cái giai đoạn khó khăn thời kỳ pháp thuộc này, đời sống của người dân vẫn rất cơ cực, đói nghèo. Mỗi người đều phải làm nhiều công việc khác nhau để mà kiếm cái ăn, không có ngoại lệ. Sau khi bán hết thúng trứng vào buổi chợ sớm, Thanh Tú đạp xe về nhà để chuẩn bị vật dụng để ra đồng làm tiếp công việc đồng áng. Đang cặm cụi làm việc, chợt Tú nghe thấy có tiếng của bà Sáu vừa chạy tới vừa hô to. Nhà ông Bá Hoàng đang phát gạo ngoài cửa làng kia kìa, mọi người nhanh chân nhanh tay lên, kẻo hết đấy. Vừa nghe thấy vậy xong thì ai nấy cũng vui mừng hớn hở đi lãnh gạo. Dĩ nhiên Tú cũng không ngoại lệ. Ông Bá hộ Hoàng tên thật là Hoàng Phúc, nhưng ông thích người ta gọi ông là Hoàng Bá, nhưng ông thích người ta gọi ông là Bá Hoàng hoặc là ông Hội đồng Hoàng hơn, vì ngoài cái danh Bá hộ, ông còn mang chức Hội đồng quản hạt Nam Kỳ của chính quyền thực dân ngày xưa. Trong mắt người dân thời kỳ này thì bọn Bá hộ địa chủ thường đi kèm với câu cường hào ác bá. So với cả thực dân thì chúng cũng chả khác biệt gì, luôn bóc lột đàn áp nhân dân nghèo đến tận xương, tận tủy. Nhưng ông Bá hộ Hoàng này thì lại khác hoàn toàn một cách đặc biệt. Phải nói là hiếm có ở trong đời, mùa hạn hán mấy năm trước, nếu không có ông mở kho lương tiếp tế thì chắc cả cái vùng này xác người đã chất thành núi mất rồi. Và như thế từ đó đến nay thì mỗi tháng một lần, ông thường hay mở kho phát gạo cứu giúp người nghèo trong vùng. Tiếng lành đồn xa, nhiều người khốn khó ở khắp mọi nơi đều đổ dồn đến đây để mong cái sự che chở cứu giúp từ ông. Hễ ai có khó khăn gì đến tìm, ông cũng đều hết lòng giúp đỡ. Tú nhanh chóng có mặt tại điểm phát gạo, mọi người chen chúc xếp hàng cả đoàn dài để mà chờ đợi. Người trông coi đợt phát gạo lần này là ông Hoàng, cậu hai của nhà này, cũng tức là con trai cả của ông Bá Hoàng. Như cha của mình, cậu hoàn toàn khác với cả các công tử cậu ấm cùng thời. Thay vì tham gia các cuộc chơi vô bổ, hà hiếp kẻ yếu, cậu ta chuyên tâm học hành, là người đa tài, đa nghệ thông minh, là tấm chồng trong mơ của các tiểu thư danh giá thời bấy giờ. Sau suốt cả tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến lượt Tú lên nhận gạo. Và dĩ nhiên với sắc đẹp mặn nồng, không có thua gì các tiểu thư đài các, thậm chí là còn hơn nữa, Tú nhanh chóng lọt vào mắt xanh của cậu hai Thành. Khi nhận gạo xong, Tú định quay đi về thì chợt nghe tiếng của cậu hai Thành gọi. Ê nhỏ, lại đây nào. Tú ngơ ngác nhìn xung quanh để xem ai gọi. Thì phía bên kia cậu hai mỉm cười rồi gọi lại thêm một lần nữa. Ờ, là cô đó, mau lại đây nào. Tú nghe thấy thì liền hoang mang, bẽn lẽn tiến lại gần hơn. Trong lòng thì có phần hồi hộp, không biết có đắc tội gì với cả cậu hai hay không. Dù biết cậu cũng tốt như là cha của mình, nhưng nỗi sợ sâu kín của những người cùng đinh với cả người giàu thì vẫn luôn muôn thuở là không thay đổi. Vừa bước đến gần cậu Thành, Tú để thúng gạo xuống rồi cúi đầu khoanh tay chào. Dạ, con chào cậu hai ạ. Cậu có gì dạy bảo con ạ? Hai Thành mỉm cười rồi đáp. Làm gì gọi cậu mà nghe già như thế? Gọi anh hai hay là anh Thành là được rồi. Thế em tên là gì? Tú khẽ trả lời. Dạ con không dám ạ. Dạ con tên là Tú, Mai Thanh Tú ạ. Hai Thành mỉm cười, nhìn Tú rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net